Thịnh sủng phu nhân của đại thần. Chương 40, trả nhẫn lại cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Y Lan tức giận đến mức muốn cắn anh, ánh sáng sắc lạnh giữa ngón trỏ bàn tay phải lóe lên trong không khí. Nhận thức nhạy bén bẩm sinh của ngự cảnh thần đã cho anh một tín hiệu nguy hiểm. Cơ thể gần như cùng lúc với suy nghĩ của não bộ anh đột nhiên nhảy ra khỏi người cô. Phương Y Lan thoát khỏi sự chế ngự, cô nhanh chóng và khéo léo nhảy khỏi chiếc giường lớn với cảm giác nguy hiểm, chọn vị trí gần cửa có lợi nhất cho mình. Đối mặt với ngự cảnh thần, móng vuốt khá sắc đấy. Ngự cảnh thần nghiêng đầu, một vết xước dài khoảng 3-4 cm xuất hiện trên cổ, máu tươi chảy ra từ vết thương nhỏ, để lại một đường máu giữa cổ. Màu đỏ tuyệt đẹp kết hợp với làn da trắng tạo nên sự tương phản tuyệt đẹp. Phương Y Lan nghiến răng nói, đây là một bài học cho anh, nếu anh dám mạo phạm tôi lần nữa, tôi sẽ không nương tay đâu. Đôi môi bị giày vò có chút sưng đỏ, dưới ánh đèn ấm áp tùy ý nở rộ như một đóa hồng bị gió mạnh và mưa rào tàn phá, toát ra vẻ mị hoặc. Mê hoặc lòng người, xem ra chiếc nhẫn tôi tặng em có vẻ rất dễ sử dụng. Đôi mắt xám dừng trên tay phải của cô, chiếc nhẫn hình bông hồng đen giữa ngón trỏ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh đèn rực rỡ. Đó là thứ anh đã đưa cho cô, đá rhodonite quý hiếm chỉ được tìm thấy ở độ sâu 10.000 mét và loại đá chalcedony độc nhất cho chiếc nhẫn, không chỉ cùng chất liệu mà còn phụ thuộc vào nhau. Sự phụ thuộc liên kết có nghĩa là ai cũng không thể rời bỏ ai. Phương Y Lan cảm thấy ngón trỏ nóng ran, cô vươn tay cởi chiếc nhẫn ra. Trả chiếc nhẫn đá quý của tôi đây. Nghĩ đến chiếc nhẫn mà ông cô tặng, vẻ mặt cô lại trở nên lạnh lùng hơn. Suýt chút nữa cô đã quên mất một vấn đề quan trọng như vậy. Chiếc nhẫn này rất hợp với em. Chiếc nhẫn tinh xảo và phức tạp, được giữ giữa những ngón tay xinh đẹp toát lên ánh sáng quyến rũ. Phương Y Lan đập chiếc nhẫn trên tay vào người anh. Tôi không quan tâm đến đầu của anh, trả lại nhẫn cho tôi ngay lập tức. Cô thừa nhận rằng chiếc nhẫn sử dụng thoải mái hơn cô nghĩ, nhưng cô không hề thích, chiếc nhẫn mà ông đã tặng cho cô là thứ không gì thay thế được. Cô chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mình, ngự cảnh thần cầm lấy chiếc nhẫn bị cô đập vào người, nghịch ngợm trong lòng bàn tay. Tôi rất thích chiếc nhẫn bằng đá quý đen đó, nên tạm thời tôi sẽ giữ nó cho em. Anh lạnh nhạt từ chối, giọng điệu uy quyền không bàn cãi. Tôi không muốn đưa đồ của tôi cho anh giữ. Cô nhắc nhở ngự cảnh thần chiếc nhẫn đen là tài sản của cô, anh không có quyền giữ nó. Khóe miệng ngự cảnh thần hơi nhếch lên, anh bình tĩnh đáp. Về chiếc nhẫn mà tôi tặng cho em, hy vọng em sẽ luôn đeo nó. Nếu không để tôi khó chịu rồi em sẽ không bao giờ lấy lại được nhẫn đâu. Đôi môi nhạt màu và rất mỏng, môi chút uy hiếp, không nói cũng hiểu. Vì đó là người phụ nữ anh thích, anh phải đánh dấu vào người cô trước. Anh thật sự rất đáng ghét. Phương Y Lan tức giận nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt uất hận nhìn chằm chằm vào anh. Nếu đôi mắt có thể giết người, ngự cảnh thần đã chết ít nhất 1 triệu lần. Cô không phải là một người nóng nảy dễ bị đe dọa. Tuy nhiên, chiếc nhẫn mà ông đã trao cho cô trước khi ông qua đời có ý nghĩa rất lớn đối với cô. Lúc này trong lòng không cam tâm, nhưng cũng đành bất lực. Ngự cảnh thần nắm chặt tay cô, đeo nhẫn vào trỏ. Lần sau đừng có cởi ra dễ dàng như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, biểu cảm mềm mại như thể đang đeo nhẫn cưới cho người phụ nữ mình yêu. Khuôn mặt lạnh như ngọc khác càng thêm quyến rũ, Phương Y Lan vùng vẫy 2 lần cũng không thoát khỏi sự áp chế của anh. Cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh hỏi, anh muốn như thế nào mới trả lại nhẫn cho tôi? Cô không cam tâm, cô muốn lấy lại chiếc nhẫn, có vẻ như chỉ cần nhận lại chiếc nhẫn của chính mình và trả lại chiếc nhẫn mà anh đã tặng lại thì sự vướng mắc giữa họ dường như có thể kết thúc. Từ nay về sau, giữa cô và ngự cảnh thần sẽ không còn dính líu nữa. Khi nào tôi muốn tự khắc tôi sẽ trả. Câu trả lời của ngự cảnh thần khá chiếu lệ, như thể anh chưa bao giờ cân nhắc có nên trả lại chiếc nhẫn cho cô hay không. Cô dường như vẫn chưa nhận ra, kể từ khi chiếc nhẫn này được tháo ra khỏi ngón tay cô, nó đã thuộc về anh. Phương Y Lan không khỏi giận nói, anh thật không nói đạo lý, là kinh của thịnh thế hoàng triều mà đến chiếc nhẫn nhỏ cũng có thể lọt vào mắt anh. Coi những thứ của người khác là của riêng mình, và kiêu ngạo như thế đó là điều tất nhiên thật khiến người ta bực mình, cách chương.